166. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú giữa dân chúng Kosala, Kautala tại Nalakapana, rừng Palasa. Lúc bấy giờ, nhiều thiện gia nam tử có thời danh, có danh tiếng, vì lòng tin Thế Tôn đã xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, như tôn giả Anuruddha, Analuddha, tôn giả Nandiya, tôn giả Kimbila, tôn giả Bhagu, tôn giả Kundadana, tôn giả Revata, tôn giả Ananda và một số thiện gia nam tử có thời danh, có danh tiếng khác. Lúc bấy giờ, Thế Tôn ngồi ở ngoài trời, có chúng tỷ kheo vây quanh. Rồi Thế Tôn, nhân vì các thiện gia nam tử ấy, bảo các tỷ kheo: Này các tỷ kheo, các thiện gia nam tử ấy vì lòng tin ta, đã xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Này các tỷ kheo, các tỷ kheo ấy có hoan hỷ trong phạm hạnh không? Khi được nghe nói vậy, các tỷ kheo ấy giữ im lặng. Lần thứ hai, vân vân, như trên. Lần thứ ba, Thế Tôn nhân vì các thiện gia nam tử ấy, bảo các tỷ kheo: Này các tỷ kheo, các thiện gia nam tử ấy vì lòng tin ta, đã xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Này các tỷ kheo ấy có hoan hỷ trong phạm hạnh không? Cho đến lần thứ ba, các tỷ kheo ấy vẫn giữ im lặng. 167. Rồi Thế Tôn suy nghĩ như sau: Này tại hỏi các thiện gia nam tử ấy. Rồi Thế Tôn bảo tôn giả Anuruddha: Này Anuruddha, các ông có hoan hỷ trong phạm hạnh không? Bạch Thế Tôn, thật sự chúng con hoan hỷ trong phạm hạnh. Lành thay Anuruddha. Này Anuruddha, thật xứng đáng cho các ông, những thiện gia nam tử vì lòng tin, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, các ông có hoan hỷ trong phạm hạnh. Này Anuruddha, trong khi các ông với tuổi trẻ tốt đẹp, trong tuổi thanh xuân, với tóc đen nhánh, có thể hưởng thụ các dục lạc. Thời các ông, này Anuruddha, với tuổi trẻ tốt đẹp, trong tuổi thanh xuân, với tóc đen nhánh, lại xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Này Anuruddha, các ông không vì mệnh lệnh của vua mà xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Các ông không vì mệnh lệnh của kẻ ăn trộm mà xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Các ông không vì nợ nần, vân vân, không vì sợ hãi, vân vân. Các ông không vì mất nghề sinh sống mà xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Nhưng có phải với tư tưởng như sau: Ta bị sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não, áp bức, bị khổ áp bức, bị khổ chi phối. Tuy vậy, ta mong có thể thấy được sự chấm dứt toàn bộ khổ uẩn này. Mà các ông, này Anuruddha, vì lòng tin, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Và xuất gia như vậy, này Anuruddha, người thiện gia nam tử cần phải làm gì? Này Anuruddha, ly dục, ly bất thiện pháp. Nếu không chứng được hỷ lạc hay một trạng thái khác an tịnh hơn, thời dục tham xâm chiếm tâm và an trú, sân xâm chiếm tâm và an trú, hôn trầm thụy miên, vân vân, trạo cử hối quá, vân vân, nghi hoặc, vân vân, bất lạc, vân vân, giải đãi xâm chiếm tâm và an trú. Này Anuruddha, ly dục, ly bất thiện pháp, vị ấy không chứng được hỷ lạc

vị này tái sanh ở chỗ này, vị này tái sanh ở chỗ kia. Và này Anuruddha, có những thiện gia nam tử có tin tưởng với tín thọ cao thượng, với hoan hỷ cao thượng, sau khi được nghe như vậy, sẽ chú tâm trên như thật. Như vậy, này Anuruddha, là hạnh phúc, là an lạc lâu đời cho các vị ấy. 169. Ở đây, này Anuruddha, tỷ kheo có nghe, tỷ kheo với tên như thế này đã mệnh chung. Thế Tôn có tuyên bố về vị này, vị ấy an trú chánh trí. Vị tỷ kheo ấy cũng được thấy hay cũng được nghe. Tôn giả này có giới hạnh như vậy, tôn giả này có pháp như vậy, tôn giả này có trí tuệ như vậy, tôn giả này có an trú như vậy, tôn giả này có giải thoát như vậy. Tỷ kheo ấy khi nhớ đến lòng tin, giới hạnh, đa văn, bố thí và trí tuệ của vị kia, bèn chú tâm trên như thật. Như vậy, này Anuruddha, tỷ kheo ấy được sống lạc trú. Như vậy, này Anuruddha, Như Lai không vì mục đích lường gạt quần chúng, không vì mục đích nịnh hót quần chúng, không vì mục đích được lợi lộc, trọng vọng, danh xưng, quyền lợi vật chất, không vì với ý nghĩ như vậy quần chúng sẽ biết ta, mà Như Lai giải thích sự tái sanh của các đệ tử đã từ trần, đã mệnh chung, nói rằng vị này tái sanh ở chỗ này, vị này tái sanh ở chỗ kia. Và này Anuruddha, có những thiện gia nam tử có tin tưởng, với tín thọ cao thượng, với hoan hỷ cao thượng, sau khi được nghe như vậy, sẽ chú tâm trên như thật. Như vậy, này Anuruddha, là hạnh phúc, là an lạc lâu đời cho các vị ấy. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, tôn giả Anuruddha hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy.